Kế hoạch dưỡng thành hôn quân. Chương 123. Góc truyện audio.com. Mùa xuân ấm áp hoa nở. Tháng 3 đầu xuân, trên bờ sông, một chiếc thuyền xuôi từ bắc xuống nam, cuối cùng cũng cập bến. Một đoàn người từ trên thuyền xuống. Bên cạnh bờ có một số người đứng nghênh đón. Thấy dẫn đầu là một lão giả, liền nhẹ nhàng thở ra. Mấy vị trưởng lão, đi đường vất vả. Hừ, Mạc trưởng lão trên mặt một tầng u ám. Không riêng gì các chủ không biết sống chết, ngay cả bố cục an bày mấy năm cũng đều bỏ đi. Không chỉ như vậy, chỉ nghĩ đến những thứ đã mất, còn không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lực lượng như trước kia. Phương thuốc của thiên các chỉ một mình hắn biết rõ, ngoại trừ thuộc hạ dược hoàn, mọi người khác sẽ không thể nào biết đến. Nương nương, cẩn thận nghe động tĩnh. Những người đến nghênh đón quay đầu nhìn về trên thuyền, gặp vài người nữ từ đầu đội mũ chậm rãi lên bờ. Trong đó có hai người được vây quanh, bụng nhô cao, trong nội tâm giật mình. Xe đã chuẩn bị tốt, mấy vị trưởng lão thỉnh, sự tình an bài như thế nào? Lưu Huân Nguyên hướng người kia hỏi, người nọ nhẹ gật đầu. Chỗ này người của chúng ta sớm có bố trí, chỉ đợi ngài đến, sẽ âm thầm phát tán tin tức. Nói hoàng đế là giả, đợi có thiểu hoàng tử, liền lập tức có thể khởi nghĩa vũ trang. Các thế lực thế gia phía nam cũng gật đầu, chắc chắn sẽ trợ giúp chúng ta giúp một tay. Lưu Huân Nguyên nhẹ nhàng thở ra, vừa gật đầu chuẩn bị mở miệng nói. Chợt nghe phía sau kêu lên, nương nương, nương nương, làm sao vậy, sắp sanh, nương nương sắp sanh. Mấy người sắc mặt đại biến. Quay đầu trở lại, đã thấy Lưu Hoàng hậu co quắp ngã xuống đất, kêu đau bụng, mũ rộng vành trên đầu cũng rớt xuống một bên, khuôn mặt xanh trắng, đau đến đầu đổ đầy mồ hôi. Cái này, vừa 18 tháng liền, Lưu đại nhân tức giận nói, xem người nữ nhân mang thai dự bị đâu, đều đã tìm xong, đều là đủ 9 tháng, lúc này cũng chưa thể sinh, trước ém lại tin tức, đến lúc đó nói sau. Tiếng khóc tựa như tiếng mèo kêu vang lên, liền không có động tĩnh. Trong phòng sinh đi ra một vị lão phu nhân, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Đi ra ngoài nhìn thấy mấy người liền trầm mặt nói, là con trai, đáng tiếc hài tử quá yếu, chỉ sợ dưỡng không nổi. Nhìn một chút rồi hãy nói, hoàn hảo đã sớm chuẩn bị mấy người phụ nữ có thai cùng tháng. Đợi xem người nào sinh ra bé trai. Đến lúc đó chỉ cần nói là hoàng hậu sinh, đến lúc đó tin tức còn không thể truyền đi được sao? Mấy người trưởng lão tụ tại một chỗ, nghe ngóng nửa ngày, vẫn không thể nào nghe thấy động tĩnh, đành thở dài, hướng gian phòng nghỉ ngơi đi đến. Nói như thế nào, đó cũng là cốt nhục của các chủ, tuy nói hồn phách cùng da thịt là hai việc khác nhau. Nhưng nếu đã không thể sống thì cũng chẳng còn cách nào. May mà, chỗ Phương Lương cũng có thể sinh được con trai, ngược lại có thể không cần phải đi tìm những phụ nữ có thai đến thay thế. Nếu vậy dưỡng đứa trẻ đó cũng tốt, nửa ngày sau, đứa trẻ mới ra đời mấy canh giờ đã không sống được. Hoàng hậu nguyên bản còn mê man, nghe xong tin tức này, mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, dãy dụa muốn ôm lấy đứa bé kia, mấy nha đầu liều mạng kiềm chế. Thiếu chút nữa là không kiềm chế được, trong phòng lúc này chỉ nghe thấy âm thanh hoàng hậu la hét. Giống như gặp quỷ, thẳng đến giữa tháng tư, chỗ Phương Lương mới có động tĩnh, nhưng lại là nữ nhi, lớn lên trâu tròn ngọc sáng thật là đáng yêu, nhưng lại là nữ nhi, nên mọi người hợp lại bàn tính, chỉ chờ mấy phụ nữ mang thai thay thế kia sinh được con trai liền đưa lên làm tân hoàng. Bên này động tĩnh vừa truyền đi, còn không có qua hết dòng sông. Phía bắc, Liễu Mạn Nguyệt trong bụng cũng bắt đầu có động tĩnh. Trên người truyền đến từng đợt đau đớn. Trên đầu toát ra mồ hôi. Cắn răng vào phòng sanh. Nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy người như muốn bị xé rách vậy. Sắp sanh, hoàng thượng cả kinh, từ chỗ ngồi đứng lên. Phía dưới triều thần cũng sững sờ. Nhanh chóng đồng loạt quỳ xuống lại. Trong miệng hô to hoàng thượng đại hỷ, hoàng thượng vừa mừng vừa lo, nàng lúc này mới vừa 8 tháng, còn chưa tới thời gian, làm sao lại muốn sinh, vì thân thể nàng lúc này, sợ có sai sót. Hoàng thượng thế nhưng mà ngày ngày lôi kéo Vương Thái Y hỏi thăm. Hải tử 8 tháng thì chuyện gì hắn cũng đã nghe qua. Mà hiện nay nàng lại mới 8 tháng đã muốn sinh. Tay áo phất lên, hướng về tẩm cung chạy đến. Đi theo hoàng thượng cùng nhau vào triều Tiểu Châu Tử chỉ đành phải hướng phía triều thần phía dưới cười nói. Hôm nay các đại nhân tan triều sớm, các vị đại nhân mời trở về. Có tấu chương quan trọng thì cứ dâng lên hoàng thượng sẽ xem sau. Đây là con đầu lòng của hoàng thượng, chúng triều thần cũng là chờ mong. Nếu vị Liễu hoàng hậu có thể sinh ra hoàng tử, đây chính là việc vui trong thiên hạ. Hoàng thượng ở trước cửa phòng xanh đi qua đi lại, trong lòng lo lắng, ngay cả ánh mắt cũng nhuốm màu đỏ. Tiểu An Tử và Tiểu Lưu Tử cười hướng hoàng thượng nói. Hoàng thượng, nữ nhân sanh con a cũng không có nhanh như vậy đâu. Ngày trước nghỉ ngơi một chút, thì ông có nhanh như vậy. Hoàng thượng lông mi dựng thẳng, hướng bọn họ nói, các ngươi từng sinh con hay sao? Chúng thái giám đồng loạt nhíu mày, vẻ mặt đau khổ cúi đầu. Bọn hắn mặc dù không thể xem như nam nhân thực thụ, nhưng cũng không phải nữ nhân a hát, sao có thể sinh con? Lại qua gần nửa canh giờ, bên trong bỗng nhiên đi ra vài ma ma, vẻ mặt nôn nóng, hoàng thượng, nương nương, như thế nào, nghe thấy tiếng kêu bên trong, hoàng thượng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, hai mắt đăm đăm, nương nương, cái thai này chỉ sợ không dễ. Nói xong, một ma ma quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, thai này khó sinh, chỉ sợ thời điểm sinh ra chỉ có thể chọn giữa hai tử cùng nương nương chỉ có thể bảo trụ một cái. Thỉnh hoàng thượng định đoạt, nếu như chậm chỉ sợ một xác hai mạng, sao lại như thế, trước kia không phải bảo là rất tốt hay sao? Hoàng thượng chỉ cảm thấy trong đầu tê dại, sáng nay trước khi mình rời đi, còn cùng nàng trêu chọc náo loạn một lúc, nắm lấy bờ eo của nàng, cười nàng thịt mềm có thể kéo dài rồi, nhìn người của nàng, nói lúc này bên trong đều là thịt, lại không cần thêm thịt nữa, sờ cả eo của nàng. Trêu chọc đợi nàng sinh hài tử sau đó sẽ lại làm đẹp mà. Nhưng hôm nay, bọn họ lại nói với mình, nói nàng sắp không được. Hoàng thượng bảo trọng, đám tiểu thái giám quỳ đầy đất, người bên ngoài không biết, bọn hắn nhưng lại tinh tường đấy. Hoàng thượng sủng vị kia rất nhiều, đều đâu cho vị kia đấy. Bọn họ đều là nhìn tại trong mắt, nghe vào bên tai, lúc này lại xảy ra việc này. Chỉ sợ hoàng thượng cũng khó mà quyết định, như vậy, chợt thấy, hoàng thượng mãnh liệt bước đi, một đường hướng trong phòng sinh mà đi, mấy cái ma ma canh giữ ở cạnh cửa, gặp hoàng thượng muốn vào, liền quỳ xuống đất, nói, phòng sinh hung hiểm, hoàng thượng tiến không được a hát, nhấc chân đạp một cái, mấy cái bà tử lăn đầy đất, lại không ai dám ôm lấy chân của hắn, lôi kéo xiêm y của hắn. Trên mặt trắng bệch tràn đầy mồ hôi, người lúc này đã ngất đi, nhìn thấy nàng, hoàng thượng dưới chân dừng một chút, cắn răng một cái, tiến lên vài bước, ôm lấy đầu của nàng tựa ở bên tai nàng lớn tiếng nói. Người tới, bảo vệ hài tử cho ta, dứt lời, thấy nàng mí mắt giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyệt Nhi, nàng nghe cho chậm muốn bảo vệ hài tử. Nếu nàng dám chết, ngày mai trẫm sẽ đưa một hoàng hậu khác tiến đến, cho nàng ta ngồi vị trí của nàng, ăn đồ ăn của nàng, mặc đồ của nàng, dùng đồ của nàng, lại đưa con của nàng cho một phi tử khác không bằng một phần hoàng hậu. Cho nàng ta khi dễ hài nhi của nàng, ngươi nếu cam chịu, liền chết cho trẫm xem, mí mắt hơi giật giật, miễn cưỡng thở ra một hơi, người này lời này mà cũng dám nói. Hừ, hắn vô sỉ, dưới gầm trời này dám mắng hoàng thượng vô sỉ, sợ cũng chỉ có như vậy một vị rồi. Mắng xong người, mới cảm giác sức mạnh giống như là trở về một ít. Liền liều mạng dùng sức, cắn lấy cánh tay của hắn, nghe xong lời kia hận không thể cắn hắn một nhát, một cục thịt hồng hào, nhỏ nhắn, da rẻ nhăn nheo, vóc dáng tuy nhỏ một chút, nhưng tiếng khóc rất vang dội, rất có khí lực. Hơn nữa Liễu Mạn Nguyệt ngoại trừ tháng thứ hai lúc trên đường sóc này chút ít. Về sau an tâm dưỡng thai, thân thể ngược lại tốt lên, mặc dù sớm một tháng, thời điểm sinh cũng hung hiểm một chút, nhưng cũng không có chuyện lớn xảy ra. Sau khi hoàng thượng có hoàng tử, chưa đầy một tháng, liền lập thành thái tử. Thần tử phía dưới trong tâm cũng lo lắng, chỉ sợ cái này hài nhi vạn nhất nuôi không được thì sao? Nhưng không ai dám nói lời nào. Hoàng tử sinh ra, hoàng đế thuận thế sửa quốc hiệu Vi Chiêu, Ý Nhật Nguyệt Chiêu Minh, đại xá thiên hạ, vừa mới đầy tháng xong. Trong nội cung lại có thư từ tại bờ Hà Nam, Lưu Hoàng hậu sinh ra Nam Hài, được sĩ tử thị Hà Nam nâng lên làm hoàng đế, khởi cờ hiệu Tạo Phản. Trên đường tung tin, nói hoàng đế đang ở phía Bắc là giả, bọn hắn mới là chính thống, người hai bên bờ sông hưởng ứng rất nhiều. Không ít người thân tín của Lưu Thị bị bức phải đến bước đường cùng cũng ùa đến. Những người này mặc dù cùng Lưu Thị bất hòa, rồi lại bởi vì tham ô các loại bị đuổi khỏi kinh thành. Cũng thuận thế tụ tập đi qua, hoàng thượng cười lạnh một tiếng, vứt bỏ hịch văn vào lò đốt, nhướng mày hướng phía dưới nói. Phía tây Bắc Hồ Quốc chiếm được ba quận của ta, mặt phía nam, bọn hắn lại chọn lấy tân hoàng cờ hiệu phản nghịch. Thực đem trẫm là người rất dễ khi dễ hay sao? Dứt lời, hướng hai người Tôn gia huynh đệ nhìn lại nhị vị tướng quân. Có nguyện mang binh tiến về phía trước bình định loạn đảng. Tôn gia hai người tiến lên, cùng một bộ dáng, cùng một động tác, cùng nhau ôm quyền, cao giọng lĩnh mệnh nói. Nói, thần, nguyện mang binh tiến về trước, thu hồi đất đai bị mất, quét sạch loạn đảng, nam một đạo hịch văn. Bắc một đạo chiếu thư, dân chúng dân gian mặc dù không rõ ràng cho lắm, cũng không biết thật giả, chỉ cần biết người nào đảm bảo cho bọn họ có cuộc sống ấm no. Thì chính là hoàng đế thật, mặt phía Bắc, đại quân chia làm hai đường, một đường xuôi Nam, một đường âm thầm hướng Tây Bắc mà đi, phát binh công hướng quận huyện mà người Hồ Quốc chiếm đoạt. Mặt phía Nam binh mã còn chưa đến nơi. Mặt phía Bắc chỗ đó đã đánh đến khí thế ngất trời. Quân đội Hồ Quốc kia chỉ chống cự được 3 tháng, liền bị đánh phải lui về quốc nội, xám xịt một đường hướng Tây Bắc mà rút lui, chạy trở về Thảo Nguyên bên trong âm thầm ẩn núp, chỉ chờ đại quân từ phía Nam chiến thắng, sẽ tiền hô hậu ứng, cùng nhau hướng phía Bắc tấn công. Lại không nghĩ, nguyên bản hai mặt khai chiến vốn là trong quân tối kỵ. Huống chi quân đội bởi vì Lưu gia phản nghịch mà phải chia làm hai một phần tấn công phía Nam rồi. Lại không ngờ, cũng không biết tiểu hoàng đế như thế nào có binh tướng. Lại hung mãnh dị thường, hướng Bắc có thể đánh cho người Hồ nhượng bộ lui binh. Hướng Nam, cái quân đội tân hoàng kia thức thì bị đánh cho liên tiếp bại lui. Một hơi thối lui đến bên bờ sông, lấy thủy thế mới trì hoãn được một chút. Chết cũng không dám hướng phía Bắc đánh, chỉ mong quân đội phía Bắc không thể đánh qua sông mới tốt. Cách chương.